phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, đệ 210 trang. 006 Hào lập tức hỏi: Làm sao vậy? Ta liền còn hảo, mắt thấy trò chơi là thật sự đã bắt đầu. Lúc này ai cũng không nghĩ lại nhiều lộ ra chính mình sự. 182 Hào chỉ là ủy khuất mà hừ hừ hai tiếng. Xoay người, không có việc gì, Tây Vũ nghe bọn hắn lại vô động tĩnh. Bắt đầu âm thầm tự hỏi. Trước mắt không biết vi phạm nhiệm vụ trừng phạt đến tột cùng nghiêm trọng tới trình độ nào. 20 điểm Bloom cũng chỉ là 100 điểm 1/5. Không bằng liền ngoan ngoãn làm theo. Quan sát một ngày lại nói, đến nỗi chính mình nhiệm vụ. Phỏng chừng cũng bất quá chính là hù dọa người nhát gan sự kiện thôi, sau nửa đêm. Trong ký túc xá rốt cuộc ngủ đến tiếng ngáy nổi lên bốn phía, vẫn luôn nỗ lực bảo trì thanh tỉnh Tây. Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, đem dưới thân khăn trải giường đoàn đoàn liền sách ở trong tay. Lặng yên không một tiếng động mà ra cửa, chợp mắt 006 Hào lúc này mới ra tiếng. Hắn làm gì đi? 009 Hào trả lời. Khẳng định có nhiệm vụ bái. Quản hắn, 006 Hào chậc một tiếng. Người này không chút hoang mang. Rất có tâm nhãn. Phỏng chừng là cái thâm niên trở lên. Chúng ta vẫn là đề phòng điểm đi, 009 Hào nói. Không có việc gì. Hắn lộng bất quá ta. Ngủ đi, ký túc xá dần dần khôi phục an tĩnh, sao lại nói sấn đêm lén đi mà ra. Tây Vũ nhìn đến đại môn chói chặt, dứt khoát kéo ra lầu hai cửa sổ thoải mái mà nhảy đi ra ngoài. Lúc này vườn trường yên tĩnh đến chỉ có chút tất tác côn trùng kêu vang, nửa bóng người đều không thấy. Hắn không tin chỉ có chính mình xui xẻo nhận được đi ra ngoài nhiệm vụ. Phỏng đoán mặt khác chủ bá khẳng định đều tránh ở chỗ tối tránh cho bại lộ hành tung. Liền cũng chui vào tường vi tùng phía sau chậm rãi tìm kiếm vườn trường bản đồ. Thử chiều văn học viện phương hướng tiến lên, đám mây dần dần phiêu ly ánh trăng. Ánh trăng dừng ở kiều nhu nụ hoa thượng, Tây Vũ vô tình thoáng nhìn. Phát hiện những cái đó thuần trắng nụ hoa bên cạnh thế nhưng phiếm ra khác thường phấn hồng. Tự hiểu là bất an. Chạy nhanh nhanh hơn bước chân chiều dán bản đồ bố cáo lan lên đường, sao nói cũng kỳ quái. Tuy có 300 cái chủ bá ở cái này trong trường học, nhưng thành công bỏ tiến văn học viện đại lâu Tây Vũ lại ai cũng chưa gặp được. Văn học này chuyên nghiệp giống như chính là ban ngày cái kia Dương lão sư giáo. Viện hệ đại lâu cũng có vẻ có chút năm đầu. Đi vào đi âm âm lãnh lãnh, tản mát ra cổ sách vở mốc meo hương vị. Tây Vũ chậm rãi đi ngang qua lầu một đại sảnh dùng để trang trí gương toàn thân, tối tăm bên trong chợt thấy cái màu đỏ bóng dáng từ chính mình phía sau cọ mà thổi qua. Kia mềm mại không có xương cảm giác. Rất giống cái nữ quỷ, lại liên tưởng đến nơi này mới vừa có nữ sinh nhảy lầu. Hắn không khỏi lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Ngươi không cần lén lút. Có cái gì oan khuất liền nói xuất hiện đi. Bất đắc dĩ lúc này khổ chủ hoàn toàn không có Tiểu Yến. Như vậy làm nhàm. Nghe vậy ngược lại càng không còn tăm hơi, thực mau. Mộc chất thang lầu thượng liền vang lên cùng cụp bước chân, như thế nào nghe đều có điểm phim kinh dị hương vị. Tây Vũ xách theo khăn trải giường. Đạm cười bay nhanh theo đuôi đi lên, sao tuy rằng cực đoan không cắt tường văn học viện chỉ có 7 tầng lầu cao, nhưng bỗng nhiên cất bước đến trên sân thượng, bị mang theo mùi máu tây gió lạnh phất vẻ mặt. Như cũ có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm ý vị. Tây Vũ mỗi ngày đài chung quanh treo không ít minh hoàng cảnh kỳ mang, tin tưởng thật sự có án kiện phát sinh, lập tức kéo ra mang đến khăn trải giường, đêm này ninh thành rắn chắc bố thằng, một đầu bó ở trên eo, một đầu vòng qua sân thượng song sát côn, lại nắm chặt với trong lòng bàn tay, lúc này mới xoay người lướt qua vòng bảo hộ, ngồi ở khoảng cách mặt đất mười mấy mét cao địa phương, lúc này toàn bộ đen nhánh vườn trường hoàn, toàn bị sương mù sở bao trùm. Mấy cái sáng lên đèn đường phát ra mỏng manh cam quang. Ở sương mù trung tựa như một đôi đối lén lút đôi mắt. Cũng không thể mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn, nhìn xem di động. Bốn điểm tướng đến, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai với ám hắc xuôi tai tới rồi cùng cụp. cùng cụp tiếng bước chân, thanh âm kia lộ ra một loại nói không rõ lạnh lẽo. Càng dựa càng gần, rốt cuộc ở gang tấc khoảng cách chỗ dừng lại, Tây Vũ căng thẳng phía sau lưng không có quay đầu. Lại, người tới nửa điểm hô hấp động tĩnh đều không có. Ngược lại làm chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ. Sợ thật là oan hồn tới làm sự, hắn chính toàn thân tâm phòng bị thời điểm. Chợt có lạnh mà mềm mại đồ vật dừng ở sau cổ chỗ. Thực sự đáng sợ, Tây Vũ khẽ nhếch hai tròng mắt. Là trường tóc, cùng lúc đó, một trương huyết nhục mơ hồ lạn mặt khoảnh khắc cúi người từ hắn trên đầu rũ xuống. Không khoa học mạnh mẽ dỗi thượng hắn phía sau lưng. Hại Tây Vũ trực tiếp trượt xuống sân thượng. Cũng may hắn ở nhiệm vụ chi sơ liền đoán trước tới rồi loại này nguy hiểm. Lập tức khẩn túm bố thằng. Dùng sức đãng xoay chuyển trời đất đài. Không chút nào khiếp đảm mà lớn tiếng chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Người cũng chơi qua tường vi trò chơi sao? Nhưng mà đứng lại trên sân thượng nữ quỷ không có trả lời. Nàng giáo phục bị máu tươi sũng nước. Ngũ quan mơ hồ. Thân thể toàn là thịt thối, Tây Vũ muốn nhiều được đến chút tin tức. Không khỏi tiến lên kỳ hảo. Ta có thể giúp ngươi, thực đáng tiếc chính là. Lúc này quỷ quái không gần nam sắc. Thậm chí nửa điểm phản ứng đều không có. Liền hướng về ánh trăng nhảy xuống. Bang một tiếng vang lớn. Tây Vũ thăm dò xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy dưới lầu đã là một quán bất kham nát như huyết nhục càng sâu chi. Kia nữ quỷ cũng không có như vậy đình chỉ. Nàng động tác gian nan mà bò dậy. Lại như tang thi cố hết sức mà đi vào văn học viện đại môn. Hiển nhiên là tưởng lặp lại trình diễn mới vừa rồi thảm kịch. Tây Vũ không nói gì ngồi xuống. Ý thức được chỉ dựa vào một người người đều có thể được đến tường vi nhiệm vụ đi thám thính NPC bí. Mật, hiển nhiên là không có khả năng. Đơn giản liền đem chính mình bó đến càng khẩn chút. Tại đây hiện trường vụ án thưởng thức khởi không dứt tử vong tú tới, sau từ 4 điểm đến 6 giờ. Cơ hồ vô toàn thây nữ quỷ không ngừng làm yêu. Nàng huyết dấu chân trải rộng văn học viện các nơi. Nhảy lầu cũng nhảy 7-8 hồi. Quả thực muốn đem nơi này rõ đầu rõ đuôi mà nhuộm thành đỏ tươi chi sắc mới bằng lòng bỏ qua cũng. May theo ánh sáng mặt trời dâng lên. Sở hữu dị trạng đều hóa thành xương đen nháy mắt tiêu tán, Tây Vũ mệt mỏi mà xoa xoa mày. Xoay người nhìn phía khôi phục sạch sẽ sân thượng. Duỗi tay lấy ra di động xem xét, chỉ thấy nguyên bản nhiệm vụ miêu tả chỗ đổi thành mới tinh lời. Nói, có phân bón hy sinh. Hoa mới có thể khai đến càng tươi đẹp. Chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay tường vi nhiệm vụ. Bloom giá trị 20 điểm. Tây Vũ tắt đi di động. Thâm thở dài. Quyết định cởi bỏ bố thằng trở về bổ miên. Hết chương.